Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 382, chương 38 hai bọn hắn chết chắc. Bạo lá gan canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dương Dương, ngươi tốt, ta là Maca báo phóng viên, nghe nói ngươi sẽ ở năm nay mùa hạ rời đi Ajax. Là thật sao? Không có ý tứ. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm đá tranh tài, nhất là Champions League. Dương Dương, ta là báo AS phóng viên. Ronaldo lớn tiếng muốn rời khỏi Bernabeu, mà tại chúng ta báo chí bỏ phiếu bên trong, ngươi là bị cho rằng có tư cách nhất tiếp nhận Ronaldo cầu thủ. Ngươi ý kiến gì chuyện này? Ta không biết, thật xin lỗi, không có ý tứ. Dương Dương, ngươi có phải hay không cùng Florentino ở giữa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Không có, tuyệt đối không có. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh truyền thông đưa tin. Vì mua ngươi, Mourinho cùng lão bản Abramovich phát sinh kịch liệt xung đột. Ngươi thấy thế nào? Nghe nói Ferguson tự mình điện thoại cho ngươi, mời ngươi gia nhập liên minh MU. Là thật sao? Moratti đánh giá ngươi là Ronaldo về sau, châu Âu giới bóng đá bất khả tư nghị nhất đạt được tay. Ngươi sẽ đi Inter Milan sao? Liverpool Benitez biểu thị, đội bóng đập nồi bán sắt cũng muốn trù đủ 4.000 vạn euro. Ngươi thấy thế nào? Nghe nói Barcelona đã bắt đầu nâng lên hành động. Ajax đã đồng ý ngươi gia nhập liên minh Nou Camp. Là thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương, đến Bernabeu đi, hoan nghênh đi vào Real Madrid. Dương Dương, chúng ta nơi này cần ngươi. Ta là người đáng tin fan bóng đá. Dương Dương, nhìn nơi này. Dương Dương, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vừa đi ra khỏi Madrid sân bay, Dương Dương liền bị điên cuồng ký giả truyền thông cùng fan bóng đá vây. Thật vất vả mới ở phi trường bảo an nhân viên hộ vệ dưới phân ra một con đường, khó khăn đi hướng đại môn. Đang nghe kia một tiếng thô kệch Dương Dương, ta yêu ngươi. Thời điểm, cả người hắn lại suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mẹ nó, một cái giữ lại râu quai nón đại lão ra, dùng thô kệch thanh âm hô hào ta yêu ngươi. Đó là cái gì cảm giác? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Đây tuyệt đối là Madrid fan bóng đá cố ý buồn nôn, muốn để hắn nôn đến run chân. Tốt vào ngày mai Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp trong trận đấu phát huy không tốt, tiến tới trợ giúp Real Madrid thủ thắng, nhất định là như vậy. Tràn đầy đều là mưu kế a. Mãi cho đến lên xe buýt, đóng cửa lại, bên ngoài còn đuổi theo rất nhiều người. Đến cùng là ký giả truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đã không phân biệt được. Ajax cầu thủ cũng đều 10 phần hâm mộ nhìn xem Dương Dương. Nhưng bọn hắn lại đều không thể không thừa nhận, Dương Dương ngay tại lúc này Ajax vương bài ngôi sao bóng đá, cũng là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm lãnh tụ. Không có hắn, Ajax rất khó đi cho tới hôm nay. Thậm chí trước đó trong đội liền có nghe đồn, tầng quản lý đã bắt đầu đau đầu. Tại nay hạ đưa tiễn Dương Dương về sau, Ajax muốn thế nào bổ khuyết cái này một cái mùa giải 450 cái dẫn bóng lỗ thủng. Van de Vaart cùng Ibrahimovic rời đội, Dương Dương một người liền bổ sung hai người bọn họ dẫn bóng lỗ thủng. Nhưng nếu như Dương Dương cũng đi, ai có thể bù được? Đến lúc đó Ajax khẳng định là cần trải qua một phen dung chuyển. Hy vọng Ryan Babel cùng Nicola Benner có thể bốc lên đòn rông, tiếp nhận Dương Dương trong tay cờ xí đi. Sớm ở trên máy bay, Ronald Koeman liền đã ra lệnh, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng Dương Dương bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cho tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Rời đi Madrid thủ đô sân bay về sau, đội bóng một đường thẳng đến nâng lên đặt trước tốt khách sạn, thuận lợi làm vào ở. Nhưng Ronald Koeman lại hủy bỏ tối hôm đó, đến Bernabeu sân bóng quen thuộc sân bãi huấn luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang dùng mỗi loại phương thức vì đội bóng giảm sức ép. Bernabeu sân bóng tuyệt đối là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong suy nghĩ cung điện. Real Madrid là thế kỷ 20 vĩ đại nhất đội bóng. Mặc dù bây giờ Florentino Galactico đã xuất hiện nguy cơ, nhưng tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Real Madrid vẫn như cũ sẽ là đương thời đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vẫn như cũ là tất cả ngôi sao bóng đá đều chạy theo như vịt đối tượng. Không ai có thể cự tuyệt Real Madrid mời. Ajax lấy cầu thủ trẻ làm chủ, bình quân tuổi tác không đến 23 tuổi. Mặc dù 2 năm trước đoạt được qua Champions League, nhưng trong đội có không ít cầu thủ đều là lần đầu tiên xuất hiện tại Bernabeu sân bóng. Thấp thỏm cùng áp lực là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như mang theo phần này áp lực cùng bất an, tiến vào Bernabeu, kia trận đấu này sẽ rất khó đánh. Tại đội bóng ngăn lại Madrid về sau, làm sơ chỉnh đốn, huấn luyện viên tổ liền tổ chức ngăn lại Madrid sau trận đầu lúc trước hội nghị. Trước mắt Real Madrid vấn đề trùng điệp, đầu tiên là lúc Sambergo tại tháng 12 phần bị sa thải. Trước mắt là từ Carlo đến tạm thay Real Madrid soái vị. Nhưng tất cả mọi người biết, Bosque truyền kỳ là rất khó phòng chế. Carlo không phải Bosque, Galactico cũng đã không phải là năm đó Real Madrid. Ronald Koeman lòng tin 10 phần nói, tại 2000 năm thời điểm, Real Madrid sa thải Will huấn luyện viên trưởng Tosek. Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Bosque lần thứ hai cứu hỏa đội 1. Đồng thời sau đó áp dụng càng thêm ổn thỏa 5 hậu vệ đấu pháp. Trợ giúp Real Madrid một đường nghịch tập. Cuối cùng tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Valencia đoạt giải quán quân. Nương tựa theo cái này truyền kỳ nghịch chuyển, Bosque trở thành từ trước tới nay thành công nhất cứu hỏa huấn luyện viên trưởng. Cũng sau đó Galactico chấp giáo 3 năm, hàng năm đều có thể mang đến quán quân, mãi cho đến 03 niên bị Florentino đuổi việc. Từ đó về sau, Real Madrid liền không còn có cầm tới qua một tòa quán quân. Các người còn có ai nhớ kỹ? 2 năm trước chúng ta là thế nào tại sân nhà nghịch chuyển Real Madrid? Ronald Koeman hỏi, dương dương nhìn thoáng qua chu vi đồng đội. Lập tức nhấc tay, đến, Dương, ngươi nói một chút. Ronald Koeman lập tức mỉm cười chỉ hướng Dương Dương. Tất cả mọi người nhao nhao đem lực chú ý rơi về phía Dương Dương. Dương Dương thì là đứng lên, cười nói, rất đơn giản, Real Madrid sợ bức đoạt. Chúng ta tại thủ hiệp một lần bị đá không tệ, nhưng về sau dẫn trước về sau, một lần trở nên có chút thư giãn. Rất nhanh liền bị đối thủ hung hăng dạy dỗ. Ta còn nhớ rõ, trở lại sân nhà về sau, chúng ta hơn nửa hiệp có dẫn bóng, nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi, lão đại nói cho chúng ta biết, tiếp tục bức, làm cho lại hung ác một chút, giành được lại hung một điểm, cho Real Madrid lại nhiều một ít áp lực, bọn hắn không chịu nổi. Trong đội rất nhiều trải qua 2 năm trước kia một trận đấu cầu thủ đều không hẹn mà cùng nhau nhau gật đầu. Quả thật là như thế. Ronald Koeman dẫn đầu vỗ tay, cũng ra hiệu Dương Dương ngồi xuống. Cảm ơn ngươi, Dương, trí nhớ thật tốt. Đám người một trận vui cười. Real Madrid chi này đội bóng rất bình thường có ý tứ. Cự tinh tụ tập, bị đá phi thường hoa lệ, nhưng tiến công cùng phòng thủ xé rách đến hết sức lợi hại. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ trước trận cự tinh nhóm căn bản là không tham dự phòng thủ. Có chút thậm chí ngay cả trước trận trì hoãn tính chất phòng thủ đều không tham dự. Đây là phi thường muốn mạng. Ronald Koeman theo ngón tay chỉ sau lưng hình chiếu màn hình. Phía trên đã hoán đổi ra hắn mong muốn PPT. Đây là Real Madrid bản mùa giải thua trận mấy trận đấu. La Liga thi đấu vòng tròn 6 trận, Champions League thi đấu vòng tròn giao đấu Lyon 2 trận, cúp nhà vua bị Saragossa 6 so với 1 huyết tẩy. Phía dưới mọi người chú ý nhìn một đoạn video. nói, trên màn hình rất nhanh liền phát hình ra tranh tài video. Đây là từ Real Madrid bản mùa giải mấy trận thất bại trong trận đấu chia cắt ra. Huấn luyện viên tổ cho rằng có đại biểu tính chất đoạn ngắn. Mà từ những này đoạn ngắn bên trong, không khó coi ra, tất cả đội bóng đang đánh Real Madrid thời điểm, đều là thông qua nhanh chóng phản kích đến dẫn bóng, mà lại đi đều là sườn bộ cùng sau lưng. Dương Dương còn lưu ý đến một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều có được một cái có thể cầm được ở cầu. Tốc độ còn không chậm tiên phong, tỉ như Zaragoza Diego Milito, mà Barcelona sân khách 3-0 đánh bại Real Madrid tranh tài. Ronaldinho lập cú đúp, một lần trợ công, không thể nghi ngờ chính là đánh xuyên qua Real Madrid sườn bộ cùng sau lưng. Kia một trận đấu Galactico cơ hồ là bất lực phản kháng. Xem hết video về sau, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy chấn kinh. Cho dù là cường đại tới đâu đội bóng, cự tinh tụ tập như Real Madrid, chỉ cần đội hình bên trong xuất hiện yếu kém, chiến thuật bên trong xuất hiện chí mạng uy hiếp, bị đối thủ vừa bấm ở, lập tức chết được phi thường khó coi. Cho nên, muốn tại Champions League loại này thi đấu sự tình đi vào trong đến càng xa, liền phải cân bằng, tiến công cùng phòng thủ đều muốn biểu hiện ra khá cao trình độ. Tại năm ngoái đông nghỉ kỳ, Real Madrid từ Everton đưa vào Đan Mạch giữa trận Gripson. Cái này rõ ràng không phù hợp, Real Madrid luôn luôn chỉ đưa vào cự tinh sách lược. Nhưng cũng bộc lộ ra Real Madrid vấn đề, đó chính là bảo hộ phòng tuyến. Gripson tựa như là phòng tuyến trước hậu vệ quét. Hắn năng lực phòng ngự mạnh phi thường, cho nên chúng ta tiến công cần phải nhanh chóng thông qua hắn khu vực. Chúng ta phản kích muốn đánh ra tốc độ, cái này liền cần chúng ta phía trước trận có nhất danh có thể ổn định, cầm được ở cầu, đánh ra tốc độ cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên, Charles Tia cũng không thích hợp kiểu người như vậy, thân thể tố chất của hắn có ưu thế. Nhưng mặc kệ là kỹ thuật vẫn là tốc độ, đều vẫn là có khiếm khuyết, mà tất cả mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhắm ngay Dương Dương. Theo quá khứ 3 năm khổ luyện, Dương Dương ngừng cầu đã xưa đâu bằng nay, hắn kiến thức cơ bản đã bị hắn rèn luyện được phi thường vững chắc. Mặc kệ là đối mặt dạng gì truyền bóng, hắn đều có thể ngừng rất khá, thậm chí có thể nói, tại Ajax đội bóng bên trong, hắn hiện tại được công nhận ngừng cầu tốt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, Zidane cùng Guti là Real Madrid tiến công nguồn suối. Chúng ta nhất định phải cắt đứt bọn hắn, chặt đứt bọn hắn hướng phía trước trận truyền bóng tuyến đường. Cho nên chúng ta cần hai tên chuyên trách phòng thủ cầu thủ. Không hề nghi ngờ. Đây nhất định là lão tướng Galasek cùng De Jong, Yaya Toure cũng là có thể đảm nhiệm. Chúng ta còn cần có một người ở giữa sân kéo sau cầm banh cùng ra cầu. Wesley, người phụ trách vị trí này, lấy được banh, trực tiếp tìm trước trận Dương Dương. Hai cánh đồng thời để lên bọc đánh. De Jong vị trí lệch cánh phải, Pierna lui về đá giữa trận cánh trái. Ronald Koeman tại trên bản đồ chiến thuật vẽ ra mình bài binh bố trận, chợt nhìn có điểm giống là 4-5-1 trận hình. Phía trước liền lưu lại một cái Dương Dương đột trước, Pierna ở bên trái, Yaya Toure sau lưng Dương Dương. Nhiệm vụ chính là áp chế Real Madrid giữa trận cùng hậu phòng tuyến, đồng thời cũng tại đội bóng phản kích thời điểm trước tiên sau chen vào tiếp ứng. Dù sao bờ biển Nga tốc độ của con người cùng dẫn bóng đều là rất không tệ. De Jong lệch phải, Galasek cùng Schneider ở giữa. Mục đích đúng là vì để cho Maxwell cùng Maicon đang phản kích thời điểm có thể tích cực chen vào, phát huy ra hai cánh tiến công ưu thế. Ronald Koeman nói đến đây, tay phải dùng sức đập vào Real Madrid giữa trận bên trên. Tin tưởng ta, Real Madrid vấn đề vẫn như cũ, vẫn là như cũ.